Tề Trọng Đình không thể làm gì khác hơn là đại thể giới thiệu Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương. Bất quá vẫn chưa nói Triệu Hình Đoan là ai. Bốn người kia cũng không có nhiều chú ý Triệu Hình Đoan. Trái lại đều là vừa mừng vừa sợ nhìn Sở Ngọc Ương. Nói, này vị chính là đại danh đỉnh đỉnh Sở Tiên Sinh. Sở Ngọc Ương cảm thấy được đau đầu. Nguyên đến danh tiếng của mình thật sự lớn như vậy. Vương công tử nói rằng, chỉnh tế huynh này cách làm chính là tại không tử tế. Ta liền nói chỉnh tế huynh vừa giữa chưa không gặp người, là đi nơi nào, nguyên lai là cùng Sở Tiên Sinh tại một khối. Diêu công tử nói, hôm nay đụng tới Sở Tiên Sinh, thật sự là cao hứng sự tình, không bằng chúng ta cùng nhau đi uống một chén làm sao. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói, thực sự là không khéo, ta đây mới ăn cơm chưa. Lưu công tử nói, vậy thì thật là quá không khéo. Vẫn luôn không lên tiếng Lý công tử bỗng nhiên nặng nề hừ một tiếng, khẩu khí thật không tốt nói, chỉ sợ là Sở Tiên Sinh khinh thường cùng chúng ta này đó hạng soàng xĩnh hạng người tán gẫu uống rượu, cho nên mới dùng bực này mượn cớ qua loa lấy lệ. Hắn vừa mở miệng, mọi người đều là sững sờ, bầu không khí trong nháy mắt liền không quá hảo, đặc biệt là Triệu Hình Đoan sắc mặt, lập tức liền đen. Vương công tử nhanh chóng nói, Lý huynh, ngươi đây là nói gì vậy? Diêu công tử nhìn dáng dấp cùng kia Lý công tử giao tình tốt nhất, vội vàng lôi hắn hai lần, nói, Sở Tiên Sinh đừng thấy lạ, Lý huynh hắn chính là cái này tính khí, Sở Tiên Sinh nhiều tha thứ. Lưu công tử âm dương quái pha nói, là a, nếu ta nói, Lý huynh chính là đố kỵ Sở Tiên Sinh tài hoa hơn người, cho nên mới như vậy. Lúc thường chúng ta cũng không ít không cho hắn chua, Sở Tiên Sinh ngươi có thể đừng thấy lạ. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì không có chuyện gì. Nhân gia nói đố kỵ là một người xuất phát từ nội tâm, đối một người khác lớn nhất tán thành. Lý công tử nhìn như vậy nổi ta cần phải cao hứng mới phải. Kia Lý công tử sắc mặt có chút không tốt lắm, bất quá cũng không nói gì thêm. Diêu công tử cười nói, đúng rồi chỉnh tề huynh, buổi tối không phải muốn khai thưởng hoa yến, ngươi bắt được này đó hoa, không bằng mang chúng ta sớm đi nhìn một cái. Buổi tối quá nhiều người, hơn nữa liền trời tối. Ý cảnh ngược lại là rất tốt, chỉ sợ nhìn không rõ ràng. Tề Trọng Đình ngay lập tức đáp ứng, nói, cũng hảo, ta mang bọn ngươi đi trước tiên nhìn một cái. Hắn nói đối Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương nói, hai vị chắc chắn cũng mệt mỏi, không bằng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Kia một nhóm người bị Tề Trọng Đình mang đi, Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương lúc này mới không ai dây dưa, hai người hướng con đường quay về đi. Sở Ngọc Ương cũng không có đem Lý công tử sự tình để ở trong lòng, vẫn là thật cao hứng. Bọn họ trở về phòng, không bao lâu bên ngoài hoa tuyết dĩ nhiên trở nên lớn, trên đất nhào một tầng không công tuyết, thoạt nhìn còn thật đẹp mắt. Sở Ngọc Ương nằm nhoài trước cửa sổ, nói, Đoan Nhi, ngươi làm sao không tới nhìn tuyết? Triệu Hình Đoan ngồi ở bên cạnh bàn, bưng một chén trà, hắn đối tuyết rơi không có gì yêu chuộng, không hứng lắm. Ngược lại là Sở Ngọc Ương nằm nhoài trước cửa sổ, Triệu Hình Đoan vừa vặn có thể nhìn thấy hắn bóng lưng, có chút mảnh khảnh bóng lưng bị trường sam màu xanh lam bao vây lấy, mông hiện ra đặc biệt kiều đĩnh. Sở Ngọc Ương nào có biết hắn tại bị người thưởng thức, nói, ồ, hai người kia tại sao trở lại, xem hòa nhìn nhanh như vậy, nhất định là không có gì đẹp mắt. Hắn nói chuyện, Triệu Hình Đoan dương mắt đi nhìn, xuyên thấu qua mở cửa sổ. Quả nhiên thấy Diêu công tử cùng Lý công tử đi vào sân, nhìn dáng dấp hai người kia ngược lại là cùng bọn họ chủ không xa, hai người vội vã đi tới, Lý công tử đi khá là sốt ruột, bị phía sau Diêu công tử kéo lại. Diêu công tử thấp giọng nói, ngươi khoan hãy đi, ta có chuyện hỏi ngươi. Sở Ngọc Ương không nghe được bọn họ nói cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Hắn lập tức đem Triệu Hình Đoan kéo đến trước cửa sổ, nói, Đoan Nhi, hai người kia quỷ quỷ túy túy, có phải là có một chân a? Bọn họ đang nói cái gì? Cãi nhau? Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nói. A, Sở Ngọc Ương nói, nguyên lai không phải có một chân a. Lý công tử bị Diêu công tử kéo, hiện ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, bỏ rơi hắn tay, nói, ngươi làm gì? Ngươi chuyện gì xảy ra? Diêu công tử nói, làm sao liếc mắt nhìn họa liền rời đi? Làm cho đại gia trên mặt bây giờ không có mặt mũi. Lý công tử cười lạnh, nói, xem họa, ta xem lần này thưởng họa yến chỉ sợ là hồng môn yến. Cái gì? Diêu công tử sững sờ, thần sắc có chút hoang mang, nói, ngươi liền tại nói năng bậy bạ nói lung tung cái gì a? Cái gì hồng môn yến? Kia bức họa, Lý công tử bỗng nhiên âm thanh kích động cất cao một chút, lập tức phát hiện mình quá kích động, ngậm miệng không có tiếp tục nói hết. Sở Ngọc Ương đều nghe được kia bức họa ba chữ, kỳ quái hỏi Triệu Hình Đoan, nói, bọn họ nói cái nào bức họa? Triệu Hình Đoan lắc đầu, họa. Diêu công tử kỳ quái nói, một bức họa làm sao vậy? Ngươi từ khi nhìn thấy kia bức họa bắt đầu, liền biến thành rất chớ sốt sắng. Kia bức họa ta cũng không nhìn ra có cái gì kỳ lạ a, vẽ vời rất tốt, liền không biết là ai làm. Kia bức họa đại có vấn đề. Lý công tử nói, không được, kia bức họa không thể lưu lại, không phải chúng ta đều phải chết. Ngươi liền tại nói hưu nói vượn cái gì a? Diêu công tử cho hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nói, cái gì gọi là không thể lưu lại, ngươi chẳng lẽ muốn đem họa làm hỏng sao? Lý công tử không để ý đến hắn nữa, hất tay của hắn ra, vội vã liền vào phòng. Diêu công tử còn muốn hỏi lại hắn, làm sao gõ cửa đều không có phản ứng. Sở Ngọc Ương nghe Triệu Hình Đoan nói một lần, kỳ quái nói, cái này Lý công tử thật sự rất kỳ quái a, hắn lời nói là có ý gì? Đang nói đùa vẫn là điên rồi. Triệu Hình Đoan lắc đầu nói, không biết. Buổi chiều rất an tĩnh vượt qua, rất khoái trời đã tối rồi xuống. Bởi vì thưởng hoa yến ở buổi tối cử hành, cho nên buổi chiều tất cả mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Sở Ngọc Ương ngủ một buổi chưa cảm thấy, lên thời điểm bên ngoài thậm chí có chút trắng xóa, hoa tuyết rải ra một chỗ, bởi vì không có ai dẫm lên, thoạt nhìn phi thường chỉnh tề. Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi, nói, nhanh, Đoan Nhi, chúng ta đi ra ngoài phá hoại một chút đi, ta muốn đi dẫm cước thứ nhất. Đối với Sở Ngọc Ương như vậy ấu trí phương pháp, Triệu Hình Đoan ngược lại là không có phản bác, cho hắn cầm áo choàng, đem người quấn chặt thực cùng đi ra ngoài. Sắc trời đã tối, thưởng hoa yến thời gian cũng sắp đến rồi. Sở Ngọc Ương đạp một hồi vết chân, liền nghe đến lục tục có người từ gian phòng đi ra âm thanh. Túm năm tụng ba, rất kích động cao hứng hướng ngoài sân đi. Diêu huynh, Lý huynh sao lại không thấy người? Một thanh âm hỏi. Sở Ngọc Ương quay đầu lại, liền thấy trước gặp phải ba người cùng đi tại hành lang uốn khúc bên trong, tính toán cũng phải cần đi thưởng hoa yến. Bất quá thiếu một cái, chính là vị kia Lý công tử. Ba người đều nhìn thấy Sở Ngọc Ương, bất quá bởi vì trước Lý công tử ngôn ngữ thiếu sót, cho nên đại gia gặp mặt có chút lúng túng. Liền cũng không đến lời mời một cùng với quá khứ, mà là xa xa hỏi thăm một chút. Diêu công tử nói, còn ở trong phòng thôi. Vậy hắn là không chuẩn bị đi nhìn vẽ sao? Vương công tử hỏi. Lưu công tử chỉ sợ là đã sớm nhìn Lý công tử không vừa mắt, vừa mở miệng liền là âm dương quái khí nói. Buổi chiều hắn không biết liền bị cái gì kích thích, nhìn mấy lần họa liền chạy mất, suýt chút nữa đem cửa khẩu trang trí lọ hoa cũng cho mang ngã. Vào lúc này hắn không đi vậy là hảo, miễn cho tái làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Diêu công tử nói, hai người các ngươi trước đi thôi, ta đi tìm một chút Lý huynh, sau đó liền đi. Hai người gật gật đầu, liền cùng rời đi. Diêu công tử đi tới Lý công tử cửa, gõ một hồi môn, vốn là không có phản ứng. Bất quá môn bỗng nhiên liền kéo ra, đem Diêu công tử sợ hết hồn. Diêu công tử nói, Lý huynh, cùng đi thưởng họa tiệc xong. Lý công tử tự hồ đem chuyện hồi xế chiều quên cái không còn một mống, gật gật đầu, thần sắc cũng không có gì dị dạng, liền theo Diêu công tử cùng ly khai. Sở Ngọc Ương toàn bộ hành trình vây xem, bất quá bọn hắn đứng khá xa, nói, chúng ta là không phải cũng nên đi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, lôi kéo Sở Ngọc Ương liền ra sân, sau đó cùng đi hậu viện diễn lâu. Thưởng họa yến là bố trí tại diễn trên lầu. Hí lâu tử rất cao, từ xa nhìn lại bao trùm một tầng tuyết trắng, thoạt nhìn còn thật đẹp mắt. Hí lâu tử một tầng là kiểu mở ra bộ dáng, khá giống đình, lầu 2 lầu 3 mới phải gian nhà dáng dấp, thưởng hoa yến liền tại lầu 2 lầu 3 cử hành. Những người dự thật sự là nhiều vô cùng, Sở Ngọc Ương vừa đến liền sợ hết hồn, này chen vai thích cánh tư thế, hắn cảm thấy được cùng đi vào hí lâu tử bên trong đều không chứa nổi. Hí lâu tử bên trong điểm cây nến, hai tầng ba tầng mang theo rất nhiều họa, trên đỉnh đầu còn mang theo vài chiếc đèn lồng, vì xây dựng khí tràng, cho nên tia sáng cũng không sáng lên, trái lại cảm giác đặc biệt tối tăm, đều thấy không rõ lắm người bên cạnh mặt. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tiến vào hí lâu tử, thuận dòng người lên lầu 3, phát hiện trên lầu người thực sự rất nhiều. Lên lầu thời điểm, liền thấy kia mấy Diêu công tử, Vương công tử thì ở phía trước, bất quá rất nhanh, liền bị dòng người bao phủ lại. Triệu Hình Đoan đem hắn che chở vào trong ngực, miễn cho bị người khác cấp tách ra. Sở Ngọc Ương danh mục mở lớn cầm lấy Triệu Hình Đoan tay, ngược lại đen nhiều người như vậy, ai cũng nhìn không thấy. Sở Ngọc Ương nói, thế này sao lại là xem hoa a? Rõ ràng là xem não người tối a, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Hình Đoan nghiêng đầu liếc mắt nhìn đầu của hắn đỉnh, yên lặng không nói gì. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Đoan Vương gia tại không tiếng động khinh bỉ chiều cao của chính mình. Sở Ngọc Ương thật sự là không nhìn thấy, bất quá hắn đối hoa cũng không hứng thú gì. Hắn kỳ thực đỉnh vui mừng nhiều người như vậy, chính mình cũng không sợ đột nhiên bị ai nắm lấy đi mời giáo thưởng họa. Triệu công tử, Sở tiên sinh, Tề Trọng Đình nhìn thấy bọn họ đến, nhanh chóng chen chúc tới, cùng bọn họ chào hỏi. Tuy rằng nhiều người, thế nhưng Tề Trọng Đình cũng không tiện chậm trễ Đoan Vương gia. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt hỏi thăm một chút, Sở Ngọc Ương liếc mắt liền thấy được bên cạnh hắn xuyên màu xanh lục váy Kha thị. Sở Ngọc Ương hỏi, Tề công tử, nhiều người như vậy, ngươi làm sao còn đem thê tử ngươi mang ra ngoài? Tề Trọng Đình cười một cái nói, tiện nội yêu thích họa, cho nên liền cùng đến tham gia náo nhiệt. Sở Ngọc Ương cười híp mắt gật gật đầu. Tề Trọng Đình nói, nhiều người ở đây, chỉnh Tề mộ e sợ chiêu đãi bất chu đáo, xin hãy tha lỗi. Ngươi làm việc của ngươi. Sở Ngọc Ương phất phất tay, nói, không cần chiêu đãi chúng ta. Tề Trọng Đình lại nói hai câu lời lẽ khách khí, sau đó liền mang theo Kha thị ly khai. Kha thị từ đầu tới cuối không nói gì, bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được, Kha thị tựa hồ luôn luôn tại nhìn chính mình, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên liền nhìn Kha thị còn tại nhìn chính mình. Bọn họ khoảng cách đã xa, thế nhưng ánh mắt dĩ nhiên phi thường hảo phân biệt. Bốn phía đen như mực, Kha thị mặt nhìn không rõ ràng. Sở Ngọc Ương đột nhiên nghĩ đến kia bức họa, không nhịn được run lập cập. Người chen người, Sở Ngọc Ương không nhiều lập tức không nhịn được. Hắn có thể thưởng thức cũng chính là kia mấy chạm đèn lồng, làm còn xinh đẹp quá. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, nơi này nhiều người như vậy, rời khỏi hai người nhìn không ra đến. Không bằng chúng ta trở về đi thôi, không có gì đẹp mắt. Triệu Hình Đoan gật đầu, ai? Sở Ngọc Ương đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên liền bị người mạnh mẽ va vào một phát phía sau lưng, khí lực thật sự là lớn. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền bị đụng phải, cũng may có Triệu Hình Đoan đỡ. Cùng lúc đó có người hô to, Lý Huynh, ngươi đi nơi nào? Sở Ngọc Ương vừa nghe, kêu đoán chừng là vị kia Diêu công tử, âm thanh là có thể biệt nhận ra. Chuyện gì xảy ra? Lý công tử đem họa đoạt đi rồi. Cái gì họa? Sở Ngọc Ương nghe đến âm thanh, nhón chân lên quay đầu lại nhìn lên, liền thấy trên tường thiếu mất một bức họa, trống rỗng. Hắn nhìn vẽ thời điểm, đã có người đi ra ngoài truy kia Lý công tử, bởi vì quá đen, cũng nhìn không thấy rốt cuộc là ai đuổi theo. Kha Quân Ngạn trên mặt không gặp chút nào kinh ngạc, thấp giọng tại Tề Trọng Đình bên tai nói, chúng ta đi nhìn một cái. Tề Trọng Đình lập tức lôi kéo hắn cũng chạy theo đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương vừa thấy, nói, Đoan Nhi, chúng ta đi nhìn một cái làm sao vậy? Lúc xế chiều, hắn nghe đến Lý công tử cùng Diêu công tử nói chuyện, Lý công tử đã từng nói muốn phá hủy kia bức họa, kết quả là tại vừa nãy, hắn liền đem kia bức họa cướp đi, sau đó chạy ra ngoài. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, mang theo hắn thật nhanh tránh né đoàn người, liền hướng Lý công tử chạy đi phương hướng đuổi theo. Lý công tử cũng không có từ thang lầu chạy xuống đi, bởi vì cầu thang rất hẹp, hơn nữa người nơi nào lại nhiều, cho nên muốn từ nơi đó đào tẩu, căn bản là không thể nào. Bóng người của hắn là từ 3 tầng cửa nhỏ đi ra ngoài, 3 tầng tổng cộng 4 cái cửa nhỏ, trước sau trái phải tất cả đều có, mà cũng không phải đi về dưới lầu, chỉ là một thiết kế rất khéo léo hành lang uốn khúc thôi, có làm bằng gỗ lan can vây quanh, có thể từ mái nhà nhìn về phương xa. Sở Ngọc Ương đuổi theo ra đi, liền thấy truy ra tới mọi người tất cả đều đứng ở hành lang uốn khúc thượng, vịn lan can nhìn xuống. Đuổi theo ra đến không ít người, Tề Trọng Đình, Kha Quân Ngạn, còn có Diêu công tử, Vương công tử, Lưu công tử, tất cả đều tại. Đại gia tất cả đều cúi đầu nhìn, biểu hiện trên mặt phi thường quỷ dị. Người đâu? Sở Ngọc Ương hỏi. Diêu công tử một mặt khiếp sợ nói, ta truy tới đây người sẽ không có. Chỉ sợ là, nhảy xuống. Hí lâu tử chu vi trống rỗng, cũng không có khả năng ẩn thân địa phương. Nếu như truy tới đây người lập tức liền biến mất, e sợ khả năng duy nhất tính chính là nhảy xuống. Sở Ngọc Ương hướng dưới lầu nhìn lên, nhất thời đầu váng mắt hoa. Đây là hí lâu tử, cũng không phải phổ thông được phòng, mỗi một tầng đều vô cùng cao, như thế nhảy xuống e sợ không có còn sống tính khả thi. Bên này là hí lâu tử mặt trái, bởi vì quá cao nhìn không rõ ràng, phía dưới đen như mực, tỉ mỉ nhìn lên liền là trắng xóa, tuyết trắng rải ra một chỗ, thoạt nhìn rất chỉnh tề, không có ai dẫm lên bộ dáng. Triệu Hình Đoan cũng liếc mắt nhìn, nói, người kia không biết võ công, từ nơi này nhảy xuống tuyệt đối không sống nổi. Chuyện này, Tề Trọng Đình nói, ta lập tức khiến người xuống tìm. Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm dưới lầu liếc nhìn đến nửa ngày, ngẩng đầu lên thời điểm vừa vặn nhìn thấy bên cạnh Kha Quân Ngạn. Kha Quân Ngạn một thân màu xanh biếc váy, khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt của hắn bình thản, cũng nhìn dưới lầu, khóe miệng thường thường, thế nhưng dĩ nhiên cho người một loại kỳ thực hắn đang mỉm cười cảm giác, trên mặt biểu tình phi thường kỳ quái. Sở Ngọc Ương nhìn không nhịn được sững sờ, Kha Quân Ngạn thật giống phát hiện ánh mắt của hắn, xoay đầu lại nhìn hắn, nói, Sở tiên sinh, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, sau đó cùng Triệu Hình Đoan cùng đi xuống lầu dưới. Ra dáng vẻ như vậy sự tình, Thưởng Hoa Yến nhất định là không thể tiếp tục, đại gia không thể làm gì khác hơn là toàn bộ đều tán đi. Nhưng mà nhượng mọi người càng kinh ngạc chính là, Lý công tử rõ ràng là từ trên lầu nhảy xuống, thế nhưng dưới lầu nhưng căn bản cái gì cũng không tìm được, không có Lý công tử thi thể, trắng xóa đất đai thượng liền một cái vết chân cũng không có. Nếu như Lý công tử nhảy xuống cũng không có ngã chết, hắn bò lên ly khai, cũng có thể lưu lại vết chân mới đúng. 43, người trong bức họa 2, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, người trong bức họa 2. Sở Ngọc Ương có Triệu Hình Đoan mang theo, cũng không cần chen cầu thang, trực tiếp mấy cái lên xuống liền thuận lan can mượn lực, khinh công bay xuống lầu dưới đi. Theo lý mà nói, Lý công tử từ 3 tầng nhảy xuống, nên sót ở đây, coi như là chạy lao xuống, cũng có thể sót ở mặt trước chỗ không xa. Nhưng mà nơi này chẳng có cái gì cả, trắng phao phao một mảnh tuyết mà, một cái vết chân cũng không có. Lý công tử cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Mọi người chạy tới, trên mặt tuyết mới bị đạp ra vô số lung ta lung tung vết chân. Đại gia nhìn lên phía dưới không có ai, ngay lập tức liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Diêu công tử kinh ngạc nói, Lý công tử người đâu? Vương công tử cũng là một mặt kinh ngạc, nói, làm sao biến mất? Có lẽ là cố làm ra vẻ bí ẩn, đã sớm nghĩ xong thoát thân kế sách, trộm hóa chính mình rời đi. Lưu công tử không nghĩ ra cái khác giải thích. Diêu công tử nhìn bốn phía nói, không đúng không đúng, kiêu căng như vậy xuống dưới, nhất định sẽ ngã chết a. Coi như quăng không chết, chúng ta nhanh như vậy chạy xuống, hắn có thể chạy đi nơi đâu đâu. Hơn nữa ta vừa nãy xa xa liếc mắt nhìn, này một mảnh trên mặt tuyết một cái vết chân cũng không có, hắn muốn chạy trốn chạy, cũng phải lưu lại vết chân a. Làm sao có khả năng một điểm vết tích không có, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi cơ chứ. Hắn vừa nói như thế, những người khác tất cả đều trầm mặc. Diêu công tử còn nói, Lý công tử trước nhìn kia bức họa, thần sắc cũng có chút không bình thường, nói muốn phá hủy bức họa này, không nghĩ tới hắn. Đúng đúng, lúc xế chiều, Vương công tử kêu to lên, tựa hồ cũng nghĩ tới, nói, buổi chiều chỉnh tề huynh mang chúng ta trước tới chứng kiến vi nhanh, kết quả Lý huynh thấy được kia bức họa, lập tức biểu tình liền không đúng, sau đó còn không nói tiếng nào vội vã rời đi, lúc đó là Diêu huynh ngươi đi truy người thôi. Diêu công tử gật đầu, nói, lúc đó Lý huynh nói kỳ quái lời nói, các ngươi biết đến, có lúc Lý huynh nói chuyện cũng làm người ta rất không thoải mái, cho nên ta căn bản là không có đương thật a, nào có biết hiện tại liền ra chuyện như vậy. Lưu công tử hỏi, hắn đến cùng nói cái gì? Diêu công tử chần chờ một chút, nói, hắn kia bức họa không thể lưu lại, không phải chúng ta đều phải chết. Cái gì? Nhiều người tất cả giật mình. Tề Trọng Đình đã phân phó hạ nhân tại bên trong tòa phủ đệ các nơi tìm tòi, nhìn có phải là có thể tìm tới Lý công tử thi thể hoặc là bóng người. Chỉ có điều mọi người tìm một vòng, đem quý phủ những người khác tất cả đều cấp kinh động, chính là không có tìm tới Lý công tử cái bóng. Vương công tử nói, Lý huynh rốt cuộc là chúng cái gì ta? Này ai biết a? Lưu công tử nhẫn nhịn không được cảm thán. Sở Ngọc Ương vẫn luôn không nói gì, tìm cái góc, hướng trên đất một ngồi xổm, sau đó ngước cổ, từ hí lâu tử phía dưới hướng hí lâu tử ba tầng nhìn. Triệu Hình Đoan đứng ở bên cạnh hắn, nói, đang suy nghĩ gì? Sở Ngọc Ương nói, ta đang quan sát, nhìn có hay không có cái gì đầu mối hữu dụng. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi cái mông không khó chịu, còn dám ngồi xổm? Sở Ngọc Ương nhất thời liếc xéo hắn một cái, không được tự nhiên giật giật, bất quá cũng không có đứng lên, liền nhìn trên đất vết chân, nói, không nên quấy rầy ta tra án. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi thật giống như không một chút nào hiếu kỳ, cái kia Lý công tử là thế nào biến mất? Sở Ngọc Ương nói, ta rất hiếu kỳ a, thế nhưng ta phải bảo đảm ý nghĩ rõ ràng, một mực kinh ngạc, chỉ có thể nói dối chính mình. Triệu Hình Đoan nói, vậy ngươi nói hắn là chết, vẫn là mang theo hóa trốn? Sở Ngọc Ương trầm ngâm, không có trả lời ngay. Ta ngược lại thật ra cảm thấy được, hắn đã chết. Một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, Sở Ngọc Ương không nhịn được ló đầu đi nhìn, liền thấy một vệt áo lục cái bóng, nguyên đến người nói chuyện là Kha Quân Ngạn. Kha Quân Ngạn ly cho bọn họ cũng không phải rất gần, đi từ từ lại đây, nụ cười trên mặt thật giống rất thỏa đáng, khiến người có chút nhìn không thấu. Hắn nói chuyện cũng không nhanh không chậm, thật giống nói sự tình rất phổ thông rất dễ dàng, cùng người tên không quan hệ giống nhau. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, Tề phu nhân vì sao lại như thế suy đoán đâu? Kha Quân Ngạn nở nụ cười, vẫn cứ là không nhanh không chậm ngữ khí, nói, nhượng Sở tiên sinh cười chê rồi, ta một cái nữ tác nhân ra, bất quá là tùy tiện đoán một cái thôi. Sở Ngọc Ương liền nháy mắt một cái, bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát Kha Quân Ngạn đến. Kha Quân Ngạn thoải mái làm cho hắn nhìn, một điểm cũng nhìn không ra đến thẹn thùng hoặc là không thích. Ngược lại là Triệu Hình Đoan có chút không vui, Sở Ngọc Ương không nhìn chằm chằm nam nhân nhìn, hiện tại thay đổi nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn, vẫn là người có vợ, quả thực đem hắn tức chết. Bất quá chờ Đoan Vương gia biết đến Kha Quân Ngạn là nam nhân, không biết thời điểm đó Đoan Vương gia là buồn hay vui. Kha Quân Ngạn nói, ngươi cảm thấy được ta như hung thủ sao? Sở Ngọc Ương nói, hung thủ phải có động cơ gây án, ngươi có động cơ gây án sao? Kha Quân Ngạn mím môi nở nụ cười, nói, cái này, ta còn thực sự là có. Sở Ngọc Ương lộ ra một ít kỳ quái biểu tình, Triệu Hình Đoan cũng hé mắt, đánh giá hắn, bất quá đều không có mở miệng. Thế nhưng, Kha Quân Ngạn nói, không phải ta giết bọn họ. Bọn họ? Sở Ngọc Ương bén nhạy bắt được một cái rất mấu chốt từ. Kha Quân Ngạn nói, là ta nhất thời nói sai, có đúng không? Sở Ngọc Ương nói. Tề Trọng Đình vội và đi tới, nhìn thấy Kha Quân Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nói, ta còn nói ngươi đi nơi nào, cho ngươi lo lắng. Kha Quân Ngạn nói, ta coi ngươi vừa nãy bận trước bận sau, cho nên liền không có đi theo bên cạnh ngươi thêm phiền phức. Tề Trọng Đình nói, ta đã khiến người hướng quan phủ đi báo án, ngươi về phòng trước đi thôi, một hồi sự tình xong, ta liền trở về tìm ngươi. Kha Quân Ngạn nói, được. Tề Trọng Đình xin lỗi đối Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan cười cười, nói, không ao ước hôm nay ra chuyện như vậy, hai vị cũng sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi thôi, hiện ở bên này quá loạn, e sợ không cẩn thận chậm trễ hai vị, đây chính là ta lỗi lầm lớn. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, không cần phải để ý đến chúng ta, không có chuyện gì. Tề Trọng Đình gật gật đầu, chuẩn bị trước tiên đưa Kha Quân Ngạn trở về phòng. Bất quá hai người còn chưa đi, liền nhìn phía trước hai cái tiểu nha hoàn đốt đèn lồng, vây quanh một cái trung niên phụ nhân đi tới. Trung niên phụ nhân có loại già mà dê bộ dáng, mặc dù có chút đã có tuổi, mà trưởng đến ngược lại là rất dễ nhìn. Bất quá này cũng không chịu nổi so sánh, nàng hướng Kha Quân Ngạn trước mặt vừa đứng, hai người so sánh đối ngay lập tức liền ra cao thấp. Trung niên phụ nhân cau mày nói rằng, Trọng Đình a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao liền quan phủ đều cấp kinh động? Tề Trọng Đình nói, nhị cô mẫu, vừa nãy thưởng Hoa Yến ra chút bất ngờ. Trung niên phụ nhân này là Tề Trọng Đình trưởng bối, thoạt nhìn có chút cay nghiệt, có chút sụ mặt bộ dáng, nói, đã sớm nói với ngươi rồi, đừng cả ngày làm này đó chuyện hư hỏng, cái gì thưởng tác phẩm hội họa thơ, còn làm tiệc rượu, dùng tiền không nói, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Xem ra Tề Trọng Đình này nhị cô mẫu là đau lòng bạc, nói một hơi nửa ngày, sau đó còn cảm thấy được chưa hết giận, liền lặp đi lặp lại nói hồi lâu. Nhị cô mẫu chính tại nổi nóng, nhìn thấy Tề Trọng Đình bên người Kha Quân Ngạn, lại bắt đầu nói liên tục, nói rằng nàng tại sao lại ở chỗ này, không nhìn thấy nơi này nhiều như vậy nam nhân à. Ngươi một cái nữ tác nhân ra, như thế xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì? À, một điểm liêm sỉ cũng không cần đúng hay không? Ta coi ngươi liền trường một tấm hồ mị tử mặt, không làm sao đem Trọng Đình đam mê đầu óc choáng váng gả tới ta Tề gia tới. Ngươi cho rằng ngươi làm tới Tề gia đương gia phu nhân thì ngon à? Ta cho ngươi biết, ta Tề gia tiền ngươi đừng hòng lấy đi một cái miếng đồng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình chân đều ngồi xổm đã tê dần. Bất quá kia nhị cô mẫu dĩ nhiên không có mắng xong, hơn nữa càng mắng càng hung ác. Hiển nhiên đối Kha Quân Ngạn đã oán hận chất chứa đã lâu. Kha Quân Ngạn thoạt nhìn tính khí vô cùng tốt, không một chút nào sinh khí, sắc mặt cũng không mang biến, trên khóe môi vẫn là ôm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bất quá là hắn vẻ mặt này, nhị cô mẫu liếc nhìn thì càng là sống khí. Nhị cô mẫu, Tề Trọng Đình đã sớm nghe không nổi nữa, nếu không phải vừa nãy Kha Quân Ngạn ngăn hắn, hắn nơi nào có thể làm cho nhị cô mẫu nói lâu như vậy. Chỉ là hắn nhịn nửa ngày, phụ nhân dĩ nhiên không hề có một chút câm miệng ý tứ, này bên cạnh còn có người ngoài tại, một điểm bộ mặt cũng không cho Kha Quân Ngạn lưu. Nhị cô mẫu bị hắn sợ đến run lên một cái, không dám nói tiếp nữa, bất quá cũng chỉ là nhất thời, sau đó hung tợn trừng mắt, nói, hảo a ngươi, ngươi cưới một người tức phụ, liền dám cùng trưởng bối ngang, cha ngươi mẹ ngươi chính là như thế giáo dục ngươi sao? Tề Trọng Đình cười lạnh một tiếng, nói, nhị cô mẫu nếu là cảm thấy được bất mãn, đều có thể dùng rời ra ngoài trụ. Ngươi, ngươi có ý gì? Nhị cô mẫu sợ đến cả kinh, nói, ngươi muốn oanh ta đi. Ai u, này không có thiên lý, lại muốn đem trưởng bối hướng bên ngoài oanh. Tề Trọng Đình nói, nhị cô mẫu hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn oanh nhị cô mẫu rời đi Tề gia, chỉ là nhị cô mẫu ở đây ở không vững vàng, vậy thì đổi một nơi khác thử một lần. Tề gia ở nông thôn cũng không phải là không có mà, ta khiến người thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ đưa nhị cô mẫu hồi hương xuống. Ngươi, nhị cô mẫu trừng mắt, nói, ngươi cái này thằng nhóc con, ngươi cánh cứng rồi đúng hay không? Ngươi cho rằng ngươi là Tề gia gia chủ, ngươi có thể như thế đối với ta? Ngươi tưởng đem ta oanh đến ở nông thôn đi, đó là người có thể nơi ở sao? Nhị cô mẫu nói gì vậy? Tề Trọng Đình cười lạnh, nói, đây chính là tổ phụ khi còn bé nơi ở, làm sao không phải chỗ của người ở? Tổ phụ có thể ở, lẽ nào nhị cô mẫu chủ vô cùng? Nhị cô mẫu bị hắn trận một câu nói cũng không nói được, từ chừng hai mắt, nhìn Tề Trọng Đình không mắc bẫy này, quả thực tức giận đến muốn nổ, phất tay áo tử liền rời đi. Kha Quân Ngạn nhỏ giọng nói, ngươi cần gì chứ? Tề Trọng Đình nói, không có chuyện gì. Tề Trọng Đình nhanh chóng liền cấp Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan xin lỗi, nói, nhượng hai vị cười chê rồi. Sở Ngọc Ương liền vung vung tay, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Các ngươi đi trước, ta còn phải ở chỗ này nhìn một cái, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Tề Trọng Đình gật gật đầu, sau đó liền mang theo Kha Quân Ngạn ly khai. Triệu Hình Đoan chờ bọn hắn đi xa, nói, cái này Kha thì có chút kỳ quái. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hỗn trên mặt đất gật gật đầu, nói, trưởng đến đẹp mắt như vậy, liền vinh nhục không kinh sợ đến mức, làm sao chính là cái nữ nhân đây, thực sự là thật kỳ quái. Triệu Hình Đoan quay người phải đi, không nghĩ sẽ cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện. Sở Ngọc Ương lập tức quát to một tiếng, nói, Đoan Nhi, nói tốt đồng thời tinh tướng đồng thời bay đây, biệt bỏ xuống ta. Triệu Hình Đoan bước chân nhất đốn, phát hiện xa xa hảo mấy người đều nghe được Sở Ngọc Ương tiếng giống to, tất cả đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ bên này. Triệu Hình Đoan trên trán gân xanh đều đụng tới. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương ngồi chồm hỗn trên mặt đất, sau đó đưa tay, nói, Đoan Nhi, ta chân đã tê dần, không đứng lên nổi, ngươi có thể cõng ta trở về sao? Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ đi trở về, cũng không thể thật sự đem Sở Ngọc Ương bỏ ở nơi này, làm cho hắn tự sinh tự diệt. Không trách Sở Ngọc Ương vẫn luôn ngồi xổm không đứng lên, nguyên lai là chân đã tê dần. Triệu Hình Đoan đi tới, liền muốn duỗi tay vồ lấy, Sở Ngọc Ương lập tức liền quát to lên, chân không thể động, đừng nhúc nhích chân của ta, thật sự đặc biệt tê, không nên ôm, liền cõng lấy đi. Triệu Hình Đoan lần đầu thấy sai khiến Đoan Vương ra sai khiến như thế quy mau người. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh ngồi chồm hỗn xuống, nhượng Sở Ngọc Ương nằm nhòi trên lưng mình, sau đó ngăn cản cái mông của hắn, tận lực không nên đụng chân của hắn. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, đầu gối lên Triệu Hình Đoan vai, nói, Đoan Nhi, không cần đi quá nhanh, nhượng ta chậm một chút. Triệu Hình Đoan cõng lấy hắn từ từ hướng đặt chân sân đi, nói, thành thật một chút, chân của ngươi có phải là hảo? Sở Ngọc Ương chỉ là chân đã tê dần, cách một hồi dĩ nhiên là hảo. Hắn nằm nhòi Triệu Hình Đoan trên lưng của, chân một hảo liền không thành thật. Đầu tiên là đối Triệu Hình Đoan cái cổ suy khí, sau đó lá gan dĩ nhiên lớn lên, dĩ nhiên ló đầu lè lưỡi, tại Triệu Hình Đoan trên vành tai liếm một chút. Triệu Hình Đoan sững sờ, cũng cảm giác một luồng khí nóng từ dưới bụng xác định tới, có chút không tốt lắm. Sở Ngọc Ương duỗi ra hai tay, bưng kín Triệu Hình Đoan đôi mắt, nói, Đoan Nhi, đem ánh mắt ngươi che, ngươi còn có thể đi lộ sao? Triệu Hình Đoan đều không có phản ứng hắn, như thường đi về phía trước rất tốt, đến nên chuyển biến địa phương liền chuyển biến quá khứ, cũng không có đụng vào trên tường. Sở Ngọc Ương kinh ngạc di vài thanh, nói, thật là lợi hại a, ngươi là dùng lỗ tai nghe sao? Triệu Hình Đoan võ công giỏi, từ nhỏ bắt đầu luyện võ, tự nhiên là tai mắt thông minh, coi như chặn lại đôi mắt, vẫn là có thể dựa vào âm thanh phân rõ. Cho nên Sở Ngọc Ương mong đợi loại kia đụng vào trên tường sự tình là sẽ không phát sinh. Sở Ngọc Ương nói, này thanh lỗ tai của ngươi lấp kín, ngươi có phải là liền không có biện pháp? Triệu Hình Đoan nói, ngươi trường bốn con tay. Sở Ngọc Ương nói, ta đương nhiên chỉ có hai cái tay, bất quá. Sở Ngọc Ương nói xong, liền lệch đi đầu, đối Triệu Hình Đoan lỗ tai tiếp tục suy khí, nói, không bưng biết được lỗ tai của ngươi, ta có thể làm quấy nhiễu a? Triệu Hình Đoan sững sờ, hắn hiện tại nhìn không thấy, cảm giác thì càng thêm nhạy bén. Trên lỗ tai bỗng nhiên truyền đến nhiệt hồ hồ khí tức, khiến người run rẩy lòng ngứa ngáy. Sở Ngọc Ương đối lỗ tai của hắn hà hơi, sau đó liền ngậm dái tai của hắn, học ra dáng, liền liếm liền cắn, đem Triệu Hình Đoan làm đến vô cùng nổi nóng. Triệu Hình Đoan bước chân thả càng chậm hơn, nói, ngươi tái không dừng tay, một hồi ngươi cũng đừng khóc. Phi phi phi, Sở Ngọc Ương nói, ngươi cẩn thận biệt vỡ thành hồng mũi. Sở Ngọc Ương vừa nghe Triệu Hình Đoan cố gắng như vậy uy hiếp chính mình, kia một lồng ngực thù mới hận cũ, lập tức liền cuồn cuộn đi lên. Sở Ngọc Ương quyết định ngày hôm nay nhất định phải làm cho Triệu Hình Đoan biết mình lợi hại. Mỗi lần đều là Triệu Hình Đoan đem hắn hôn hồn hển mang xuyễn, ngày hôm nay nhất định muốn điều mỗi người mới được. Sở Ngọc Ương càng thêm tò mò, bưng Triệu Hình Đoan đôi mắt, ngậm lấy dái tai của hắn tinh tế mút vào, buông ra sau tại hắn sau gáy cùng chết nơi cổ khắp nơi gặm cắn liếm hôn, làm cho Triệu Hình Đoan hô hấp đều ồ ồ. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình nhịn nửa xuống, liền thật không có thiên lý. Hắn bỗng nhiên thân hình hơi động, Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, cảm thấy được chính mình suýt chút nữa liền bị té xuống, nhanh chóng ôm Triệu Hình Đoan. Trong nháy mắt, bọn họ đã hồi đi đến trong phòng, oành một tiếng, cửa phòng bị va vào, Sở Ngọc Ương cái mông bị dừng một chút. Triệu Hình Đoan thật giống không kịp đợi, trực tiếp đem hắn liền ôm đến trên bàn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được không tốt lắm, hắn hơi di chuyển cái mông, suýt chút nữa đem trên bàn ấm trà cấp bính rơi trên đất đi, nói, khoái nhượng ta xuống, bàn cái nào là đang ngồi dùng a, vạn nhất ngồi sụp làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan không cho hắn xuống, thân thủ đem người cầm cố tại trên bàn, nói, vừa nãy ngươi đã làm gì? Sở Ngọc Ương trước mắt vô tội đôi mắt, nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Triệu Hình Đoan nói, ta có hay không nói, cho ngươi biệt lấy, không phải một hồi cho ngươi khóc. Sở Ngọc Ương lập tức lớn tiếng nói, không có. Cái gì? Triệu Hình Đoan hít mắt nhìn hắn. Sở Ngọc Ương tội nghiệp nói, ngươi nói là, ngươi tái không dừng tay, một hồi ngươi cũng đừng khóc. Ngươi nhớ tới ngược lại là rõ ràng. Triệu Hình Đoan cười rộ lên, thân thủ tại Sở Ngọc Ương trên gáy nhẹ nhàng nhào nặn. Sở Ngọc Ương rụt cổ lại, nói, cái mông của ta còn khó chịu hơn đây. Triệu Hình Đoan nói, vốn là nghĩ thân thể ngươi không thoải mái, chuẩn bị nhượng ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng ngươi chủ động đưa tới cửa, ta không ăn ngươi sao được. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, bình tĩnh đi, không bằng chúng ta đàm luận vụ án đi. Hảo A, Triệu Hình Đoan trả lời ngược lại là sảng khoái. Sở Ngọc Ương lập tức mở to hai mắt, cảm thấy được chính mình được cứu rồi. Như vậy đổi chủ đề, Triệu Hình Đoan liền sẽ không phát điên tái làm mình. Sở Ngọc Ương tuyệt đối không nghĩ một ngày táo bón hai lần. Sở Ngọc Ương lập tức tinh thần phấn chấn nói, kỳ thực Lý Công Tử biến mất tình huống này, chính là như vậy mấy loại khả năng tính. Số 1, Lý Công Tử nhảy xuống, thế nhưng hắn trốn. Tuyết thượng không có vết chân, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, chỉ là chúng ta không thấy có mà thôi. Không chừng nhưng thật ra là có, tại trên mặt tuyết làm giả cái này rất dễ dàng. Vừa nãy Thiên Na Hắc, chúng ta chỉ là đại thể liếc mắt nhìn, phát hiện không có rõ ràng vết chân, mà là căn bản là không có cách tỉ mỉ phân rõ. Đại gia tất cả đều xông lại, sau đó đem tuyết mà dẫm đến lung ta lung tung. Nếu như trước có người ở trên mặt tuyết để lại vết chân, thế nhưng hắn dùng một nơi khác tuyết đọng, nhào vào vết chân thượng, đại đêm đây căn bản phân biệt không được đây. Loại này che giấu tuyết đọng kỳ thực rất dễ tìm, cái gì trên nóc nhà tuyết đọng, bản đá trên băng đá tuyết đọng, còn phải giả trên núi đá tuyết đọng. Bất quá khả năng này, cần thời gian. Hắn nhất định phải có thời gian nhất định, đi xử lý vết chân của chính mình. Đoan Nhi, ngươi vừa nãy có thấy hay không? A, Sở Ngọc Ương chính thao thao bất tuyệt nói, kết quả trên cổ một trận đâm nhói, còn ướt nhẹp, dọa hắn nhảy một cái, không nhịn được liền kêu lên. Sở Ngọc Ương cúi đầu nhìn lên, Triệu Hình Đoan chính ôm hông của mình, chui đầu vào chính mình cần cổ, không ngừng tại trên cổ hắn hôn. Sở Ngọc Ương mới phân tích tập trung vào, cho nên căn bản không có chú ý tới Triệu Hình Đoan đang làm gì. Vào lúc này Sở Ngọc Ương đôi mắt trợn thật lớn, nói, không phải nói cẩn thận thảo luận vụ án sao? Ngươi đang làm gì a? Triệu Hình Đoan khàn khàn nở nụ cười, nói, ngươi, ta có nghe, ngươi nghe liền gặp quỷ. Sở Ngọc Ương kháng nghị nói, ngươi rõ ràng tại cắn ta. Sở Ngọc Ương mới vừa nói xong, Triệu Hình Đoan liền tại hắn bên gáy hung hăng mút vào một chút, trắng nộn da rẻ nhất thời liền đỏ, để lại một cái tiểu dấu. Sở Ngọc Ương tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng đâm nhói cảm giác vẫn là có thể cảm giác được, lập tức kêu to nói, biệt như thế dùng sức, ngày mai nhất định sẽ thanh. A, càng biệt cắn, ngươi là quỷ hút máu sao? Triệu Hình Đoan thuận cổ của hắn hôn lên cằm của hắn, hỏi, cái gì quỷ hút máu? Sở Ngọc Ương cắn răng một cái, nói, ngươi là chó sao? Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, nói, vào lúc này ngươi còn mạnh miệng, nhìn ngươi một hồi xin tha không cầu xin tha thứ. Sở Ngọc Ương cảm thấy được lưng lạnh cả người, có loại dự cảm xấu, hắn lập tức liền bị Triệu Hình Đoan cấp ôm, nhìn lên chính là muốn đem hắn ôm đến trên giường đi bộ dáng. Sở Ngọc Ương lập tức eo uốn một cái, song tay nắm lấy bàn bên cạnh duyên, chết cũng không buông tay, nói, tha mạng a, ta hiện tại liền cầu xin tha thứ. Triệu Hình Đoan hướng bên hông hắn nhấn một cái, Sở Ngọc Ương trong cổ họng phát ra hừ một tiếng, cánh tay liền mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không có, tê dại, trực tiếp bị Triệu Hình Đoan cấp ôm ném tới trên giường đi. Sở Ngọc Ương khóc thiên cướp mà, náo động đến Triệu Hình Đoan đầu óc đều phải nổ, cuối cùng dứt khoát một chút Sở Ngọc Ương huyệt đạo. Sở Ngọc Ương nhất thời miệng không ra được thanh âm, hơn nữa thân thể cũng mềm nhũn không có khí lực động. Sở Ngọc Ương nỗ lực chừng hai mắt kháng nghị, hắn tưởng muốn nói chuyện, bất quá nỗ lực mở miệng, chỉ có thể phát ra đơn giản một ít âm điệu, không nói ra được đầy đủ đến. Há mồm động tác này, hao tốn hắn lượng lớn thể lực, mệt hắn hổn hển mang xuyễn, sau đó một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Triệu Hình Đoan thấy hắn an tĩnh, cúi đầu hôn đôi môi hắn, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Yên tĩnh như vậy Sở Ngọc Ương cũng không thấy nhiều, Đoan Vương gia cảm thấy được chính mình sớm cần phải điểm Sở Ngọc Ương huyệt đạo. Sở Ngọc Ương bị trêu chọc cả người run, hắn rõ ràng muốn chửi ầm lên Triệu Hình Đoan, bất quá âm thanh từ trong cổ họng đụng tới, dĩ nhiên liền biến thành làm người xấu hổ không thôi rên gì. Sở Ngọc Ương lập tức dụng hết toàn lực ngậm miệng, đôi mắt cũng nhắm lại, xấu hổ sắc mặt đỏ chót. Sở Ngọc Ương lúc tỉnh lại, cảm thấy được thân thể đặc biệt uể oải, hắn bị Triệu Hình Đoan làm cho phát tiết 3 lần, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn. Mệt lệch đi đầu liền đã ngủ, vào lúc này bên ngoài sắc trời đen thùi lùi, vừa nhìn chính là lớn nửa đêm, cũng không có hừng đông. Sở Ngọc Ương phát hiện mình có thể chuyển động, cũng có thể nói chuyện, Triệu Hình Đoan liền ngủ ở bên cạnh hắn, ngủ cùng cẩn thận tỉ mỉ. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình cái mông khó chịu, không nhịn được nhấc chân liền muốn đạp, muốn đem ngủ say Triệu Hình Đoan đạp phải dưới gầm giường. Bất quá hắn chân vừa nhấc, bỗng nhiên liền bị người cấp đè lại. Sở Ngọc Ương chừng bỗng nhiên vươn mình ngăn chặn hắn Triệu Hình Đoan, nói, ngươi làm sao tỉnh rồi? Triệu Hình Đoan nói, ngươi hơi động ta liền tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương đánh lén chưa thành công, khí hanh hanh. Triệu Hình Đoan nói, ta ngủ thiếp đi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi hôn mê. Sở Ngọc Ương chừng mắt, nói, đều là bởi vì ngươi, ta suýt chút nữa bị ngươi giết chết. Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn hôn một chút, nói, là ngươi quá nhạy cảm, tay ta chỉ đi vào ngươi liền thư sướng, bất quá không liên quan, nhiều đến mấy lần là tốt rồi, không phải hồi kinh sau, thân thể ngươi càng không chịu nổi. Sở Ngọc Ương tức giận đến muốn cắn người, kháng nghị nói, ngươi, liền 3 ngón tay đầu, ai chịu nổi, thô to như vậy. Sở Ngọc Ương vốn là muốn nói, ngươi phía dưới đều không có 3 ngón tay thô to như vậy.